Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, đệ 435 trang. Nơi này thật sự hung hiểm. Tựa hồ ngầm mới là kia quái xà hang ổ nơi làm tổ. Nhưng Phù Xuyên cảm thấy đối phương đang ở điên cuồng săn giết trạng thái. Ngược lại sẽ không đi ngầm lộ tuyến, này đối nàng ngược lại an toàn, Phù Xuyên quyết đoán rời đi nơi. Đây, dọc theo mạch nước ngầm hành tẩu. Đi tới, nàng dừng, tới rồi. Phía trước chính là liệt cốc khu vực, nhưng nàng đứng ở tại chỗ. Mồ hôi lạnh xuống dưới, bởi vì trên đầu mặt đất phụ cận. Khoảng cách nàng không đến 300 mễ độ cao. 500 mễ khoảng cách địa phương, nó ở, liền ở nàng trên đầu, đảo không phải nàng xui xẻo. Mà là nó nguyên bản liền ngăn chặn liệt cốc nhập khẩu, nhưng hiển nhiên không ngừng nàng một người. Bị dọa tới rồi, ở nàng tinh thần dị đồng dò xét hạ, khoảng cách nàng 7-8 mét xa ven tường. Một người dán tường đưa lưng về phía nàng, nhưng không 2 giây. Hắn quay đầu tới, cùng nàng hai mặt nhìn nhau, hảo xảo a. Người cũng ở chỗ này. Xem ra bọn họ mục đích địa giống nhau. Dù sao hai người ở vô cớ tĩnh mịch chung mạc danh có một chút quẫn bách bất đắc dĩ hạ. Phù Xuyên dùng thủ thế biểu đạt ý tứ, Phù Xuyên. Dẫn dắt rời đi nó, nhất Diệp Hàn trước. Dùng ta phân thân, ta danh sách cấp bậc còn có thể, đích xác. Hắn phân thân rất mạnh. Dù sao cũng là tử huyết thị tộc con cháu, Phù Xuyên. Ta thượng cầm áo. Che giấu nó danh sách hơi thở, nhất Diệp Hàn trước. Nhưng, tổ ta, đây là đem đội trưởng quyền cho nàng. Phù Xuyên cũng không chần chờ. Trực tiếp đã phát đội ngũ mời. Sau đó hai người nhanh chóng thao tác lên, lúc này. Mặt đất phía trên, liệt cốc khu là đồng lư sơn đáng sợ nhất nguy hiểm nhất khu vực. Liệt cốc cực hạn chỗ sâu trong chính là đồng lư phế tích nơi. Bên kia từng là 90 cấp tử huyết chí cường giả tử y hầu đồng lư năm đó nhập này cảnh ngộ đến ngang. Nhau cường đại boss xích tiết yêu chiến đấu kịch liệt 3 ngày 3 đêm song song ngã xuống nơi. Nghe nói đánh đến trời đất u ám. Không gian nứt toạc, cuối cùng hình thành bí ẩn không gian mật cảnh. Vẫn luôn không có người tìm được nó. Nếu không liền có thể từ giữa được đến tử y hầu di sản nhập khẩu bên này. Liệt cốc hai sườn tiểu lập huyền nhai, đỉnh núi treo cao, phía dưới lại đào rỗng tựa vực sâu, sâu kín phong hoa xoay tròn, hình như có quỷ ngâm, vốn dĩ chính là người sống chớ tiến địa phương. Giờ phút này lại một đoàn sinh vật chiếm cứ tại đây. Hình thể thô dài thả cường tráng, xà lân thượng lưu chuyển đáng sợ độc khí. Nó nhắm hai mắt, màu tím đen xà tin ngẫu nhiên phun ra nuốt vào. Khóe miệng còn thường thường chảy xuống nọc độc kia nọc độc rơi trên mặt đất liền phát ra chi chi. Thanh, làm cỏ cây diệt sạch, Phù Xuyên chính là bởi vì nhận thấy được thổ nhưỡng trung thổ nguyên tố cùng. Sinh cơ nguyên tố mai một mới nhận thấy được mặt trên cổ quái, nhưng không biết này 100 mét lớn lên. Kịch độc cuồng mãng vì sao sẽ nằm sấp ở chỗ này. Là ăn nhiều ở chỗ này tiêu thực. Dù sao bọn họ muốn vào liệt cốc. Chỉ có thể đem nó dẫn đi. Hai người thực mau bắt đầu thao tác. Nhất Diệp Hàn trước danh sách phân thân thực mau bắt đầu từ dưới nền đất xâm nhập liệt cốc bên. Kia, nó quả nhiên đã nhận ra. Khổng lồ thân thể lập tức động. Gào giống một tiếng. Hướng tới chui vào liệt cốc phân thân một cái mãnh kết thúc. Gì? Có người động. Nơi xa, ngủ đông đông kha gia tộc một đám người vốn dĩ liền ở tự hỏi như thế nào tiến vào kia liệt cốc. Bọn họ ở một giờ trước cũng phát hiện cự mãng tồn tại. Không dám trêu chọc, cho nên chính đau đầu. Trước mắt xem có người chợt ra tay dẫn dắt rời đi kia cuồng mãng. Một đám cấp dưới tức khắc kích động. Nhưng Đông Kha Hà đồ đè lại bọn họ, không thích hợp. Ta nơi này có thể cảm ứng được một cái khác tinh thần thể. Hắn ngón tay điểm giữa mày. Mặt lộ vẻ cẩn thận, Đông Kha gia tộc gen thiên phú là linh hồn cảm ứng. Tuy rằng không phải công kích hệ, nhưng đích xác rất mạnh. Đặc biệt là dưới tình huống như vậy, nhìn lại, nhất Diệp Hàn trước thao tác rất mạnh. Thế nhưng làm phân thân tránh đi kết thúc, chiều biên sườn né tránh. Nó lập tức đuổi theo, cơ hội tốt. Phù Xuyên cùng Nhất Diệp Hàn trước nhanh chóng nhảy vào liệt cốc. Nhưng khi bọn hắn mới vừa nhảy vào liệt cốc nhập khẩu, đột ngột, hai người ra đầu đều là chợt lạnh, ngẩng đầu nhìn lại, Huyền Nhai đỉnh nguyên lai hiện ra một đầu càng khổng lồ cự mãng, 500 mễ trường. Đầu rắn chừng một đống phòng ở như vậy đại, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm. Lại còn có miệng phun nhân ngôn. Các ngươi cho rằng, chỉ có các ngươi nhân tộc có phân thân thể. Phù Xuyên trái tim đã tê dần một giây. Nhưng cùng Nhất Diệp Hàn trước giống nhau. Thân thể bỗng nhiên lực bắn, cánh lượn vòng. Hai người bay nhanh trị bay vào phía dưới liệt cốc. Nhưng phía trên cự mãng từ Huyền Nhai đỉnh vừa trượt. Khổng lồ thân thể rơi xuống dưới. Thân thể thế nhưng cũng sinh ra bốn cánh. Thật lớn cánh một phiến. Lấy gấp hai với bọn họ tốc độ nhanh chóng đuổi theo. Hơn nữa miệng một trương, phần phật. Một tảng lớn khói độc so nó thân thể càng mau bao trùm hai người, gặp. Hai người hộ giáp liền cùng da giòn giống nhau. Trực tiếp bị ăn mòn. Liền Phù Xuyên La Sát Đằng đều không ngoại lệ, xong đời. Hơn nữa càng làm cho Phù Xuyên hai người buồn bực chính là này cự mãng đuổi theo bọn họ xuống dưới. Nhưng trên không vết nứt. Cũng chính là ở phía sau bọn họ. Có mặt khác một bát người bay nhanh tiến vào, không phải Đông Kha Hà Đồ bọn họ lại là ai? Chương 109. Quỷ kế đối Đông Kha gia tộc người. Phù Xuyên chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Cũng không có thời gian đi phản ứng. Rốt cuộc nhân gia có thể nắm lấy cơ hội cũng là người ta bản lĩnh, hiện nay với nàng nhất mấu chốt. Vẫn là đã vô hạn tới gần cự mãng. Người sau tốc độ quá nhanh. Khói độc đưa bọn họ vây quanh thời điểm. Phù Xuyên hai người thân thể trực tiếp bị thương nặng. Miệng vết thương ăn mòn đau đớn. Hơn nữa bản thể khó có thể tự nhiên chữa trị. Nếu làm thương thế cùng độc tố tiếp tục chuyển biến xấu. Bọn họ sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Còn hảo Phù Xuyên đã mở ra vô hạn lưu lực tràng. Ở bị tổn thương thời điểm vô hạn chữa trị. Nhưng bọn hắn tốc độ vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Sau đó, nó tới, liệt cốc rơi xuống trời cao chung là hắc ám. Bởi vì xương đen, cũng bởi vì nó bản thân đen nhánh. Ở như vậy trong bóng đêm, cự mãng vảy thượng ám quang cùng xà đồng cường độ ánh sáng có điểm dọa người, không thể làm nó gần. Người, nếu không bọn họ căn bản khiêng không được, Nhất Diệp Hàn trước ở trời cao cường công cự mãng. Cho dù là hắn mạnh nhất công kích. Đánh vào cự mãng trên người cũng bị kháng giáp trực tiếp chuyển hóa vì không thương tổn. Này cái gì boss a? Cùng Tây Du Ký bên trong đại xà yêu dường như, bất quá Phù Xuyên thấy được cơ hội. Tuy rằng không thương tổn, nhưng lôi điện có một loại đặc tính điện giật tê mỏi. Hết chương.